Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, hao đum lực uy hiếp. Phát cái gì lăng, nhanh sử dụng cao tốc di động. Sao Agility? A, bên trong một cái hộ lâm viên hô, một bên đồng sự nhắc nhở. Đừng hô, hao đum sử dụng cướp đoạt kỹ năng. Cao tốc di động, sao Agility, hiệu quả hiện tại đã tải hao đum trên thân. Đây thật là đáng giận. Lúc này Bidro đã sử dụng Double Team, đầy trời Bidro ông ông tác hưởng. Hai cái hộ lâm viên đúng cày ánh mắt, gật gật đầu, hô to, Flamethrower, hai cái Arcanine các phụ trách nửa bên. Flamethrower quét bắn đi ra, ý đồ diệt đi Bidro Double Team. Hao đum vây công, Bidro Tornado Attack, Bidro tốc độ hoảng sợ. Chỉ cần bắt được Arcanine Flamethrower khe hở, liền có thể cấp tốc tới gần Arcanine, mà hao đum càng thêm thuận tiện. Nhóm lửa đặc tính phát động, những ngọn lửa này căn bản chính là hao đum tiến lên trợ lực. Trong chớp mắt, Bidro đã thuận lên hỏa diễm vòng qua quỹ tích nhanh chóng tiếp cận Arcanine. Mà hao đum thì là trực tiếp đâm vào hỏa diễm bên trong. Hướng thẳng đến Arcanine cuồng chạy tới. Hai cái hộ lâm viên nơi nào còn dám chậm trễ chút nào. Song song hô to, thần tốc, phản ứng coi như kịp thời. Thần tốc mạnh như vậy chế tiên cơ kỹ năng. Tại thời khắc nguy cấp nhất xác thực có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng là sự tình tổng có ngoài ý muốn. Trong đó một cái Arcanine xác thực sử dụng Extreme Speed nhanh chóng nhanh rời đi hao đum cùng Bidio phạm vi công kích. Nhưng là một cái khác, Arcanine nhận lấy hao đum King Rock chấn nhiếp hiệu quả. Xuất hiện sợ hãi, dọa đến lập tại nguyên chỗ. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, hao đum vây công liền đã xuyên ra ngoài, trực tiếp đem Arcanine đụng bay. Bidro Tornado Attack nối liền, càng đánh uy lực càng lớn. Tiếp tục như thế Arcanine cũng không phải mất đi năng lực chiến đấu đơn giản như vậy. Rất có thể chung thân tàn phế. Bất quá để kênh ngoài ý muốn chính là thành công sử dụng Extreme Speed chạy trốn cái kia Arcanine há miệng liền là một đạo Flamethrower. Phun ra ngoài, đem Bidro cùng cái kia Arcanine toàn bộ nuốt chửng lấy. Hao đum, Gen chỉ là hô một tiếng. Hao đum liền đã minh bạch mình nên làm cái gì. Lập tức hướng Arcanine chạy đi. Arcanine cũng là tay mắt lanh lẹ. Lập tức phun ra một chiêu Fire Blast. Hướng phía Bidro cùng cái kia Arcanine phương hướng lui ra ngoài. Liền sử dụng Extreme Speed lần nữa cùng Hao đum kéo dài khoảng cách. Phanh, một tiếng nổ mạnh vang. Fire Blast tiến vào hỏa diễm bên trong liền phát sinh bạo tạc. Arcanine cùng Bidro đồng thời rơi xuống. Song song đã mất đi năng lực chiến đấu. Hộ lâm viên cắn răng nghiến lợi thu hồi Arcanine. Mình Arcanine quả thực là một chút tác dụng cũng không có tạo được liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc đầu một cái khác hộ lâm viên đối với mình Arcanine sử dụng hệ hỏa tuyệt chiêu là muốn lợi dụng. Arcanine nhóm lửa đặc tính phát động phản kích. Không nghĩ tới chính là Bidro tần suất công kích quá nhanh với lại lực công kích siêu phàm. Căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Nếu không phải Bidro kiên trì công kích cũng sẽ không bị Flamethrower cùng Fire Blast đánh tới. Gen cũng thu hồi Bidro. Là một cái thích khách hình Pokemon. Bidro tuyệt đối là hợp cách. Nhưng là nó nhược điểm cũng là quá rõ ràng. Một chiêu Flamethrower cùng một chiêu Fire Blast cũng đủ để cho nó mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù nói là đặc điểm đột xuất, nhưng là như vậy năng lực phòng ngự cũng là rất khó đạt tới nhất định độ cao. Cao thủ quyết đấu bắt lấy một điểm sơ hở liền sẽ phát động mãnh liệt nhất tiến công. Mặc cho ai cũng không thể cam đoan một trận chiến đấu xuống tới một điểm sơ hở đều không có. Một khi xuất hiện dạng này sơ hở, cơ hồ liền có thể tuyên bố Bidro tử hình. Double Team phối hợp Fire Fang, Akainai thần tốc quả thực là để người đau đầu. Cũng may ngay từ đầu sử dụng cướp đoạt Akainai muốn sử dụng cao tốc di động. Sao Agility, hiện tại phối hợp Double Team nhất định có thể bắt được Akainai. Hào đùm chạy bên trong đã xuất hiện 7-8 cái phân thân. Tại Akainai trước mắt lúc ẩn lúc hiện, sử dụng Extreme Speed xông rơi nó Double Team. Hộ lâm viên ra lệnh một tiếng. Akainai lại một lần nữa thôi động thần tốc. Muốn chết, Gen hừ lạnh một tiếng. Thế mà để Akainai chính diện đối quyết. Mặc dù Akainai vật lý công kích năng lực so Hào đùm mạnh hơn. Nhưng là mình hao đum nhưng không chống trơn là công kích cường đơn giản như vậy. Chỉ gặp Akainai sử dụng Extreme Speed xông rơi cái thứ hai phân thân thời điểm. Hao đum cái khác chỗ có phân thân đều tụ tập tới. Mang phân thân hợp quy nhất chỗ. Chỉ gặp hao đum đang từ Akainai hậu phương cắn Akainai phần cổ. Akainai thống khổ chu lên. Cầm đầu hộ lâm viên mắt. Thấy Akainai đã ở vào hoàn toàn hạ phong. Lắc lắc tay ném ra một cái Pokeball. Thật sự là mất mặt. Ngay cả một tên tiểu quỷ đều không giải quyết được. Lại một cái Akainai gia nhập chiến đấu. Vô luận là hình thể vẫn là khí thế đều mạnh hơn trước đó hai cái không có quá nhiều động tác. Bay thẳng đến Hào đùm bên này vọt tới. Cần giúp một tay không? Web hỏi. Không có tất yếu, chỉ bất quá so hai người kia hơi cường một chút thôi. Gen nói ra, đã nhưng gia hỏa này còn tại khi hộ lâm viên. Nói rõ thực lực cấp bậc cũng không thể đề cao. Bằng không sớm cũng không bằng điều tra quan hàng ngũ. Hào đùm, rút lui trước lui, sử dụng hào, Gen chỉ lệnh về sau. Hào đùm buông lỏng ra Akainai. Nhảy lùi lại hai bước liền đã kéo dài khoảng cách. Lúc này cầm đầu hộ lâm viên Akainai đã đi tới con này Akainai bên người. Ba người trưởng thành ngay cả một đứa bé đều đánh không lại. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Xem ra cái này hộ lâm viên cũng là giả mạo a. Web ở một bên nói xong ngồi châm chọc. Càng thêm để ba người này lên cơn giận dữ. Hào đùm sử dụng hào. Bén nhọn kéo dài tiếng gào thét xuyên thấu mây xanh. Akainai, thần tốc tiến lên sử dụng Grunt. Cầm đầu hộ lâm viên mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nhưng là hắn bản tính vẫn là đánh nhầm. Liên tại ở gần Hào đùm thời điểm. Akainai thế mà bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản đường. Trước không vào được mảy may. Đây là có chuyện gì? Liền xem như đã trải qua các loại chiến đấu. Cũng không biết thét dài sẽ đối với Pokemon tạo thành tổn thương. Cái này rõ ràng chỉ là một cái gia tăng vật lý công kích kỹ năng a. Ngươi làm sao còn không lên? Tức giận hộ lâm viên đội trưởng không chỗ cho hả giận. Chỉ có giống lên bên người tiểu đệ. Ngươi xem ta Akainai, trạng thái không đúng. Chỉ gặp vừa mới bị hao đùm cắn qua Akainai không chỗ ở phát ra thống khổ. Chu lên. Đây là bên trong hao đùm độc. Hao đùm độc tính mặc dù không gắt, nhưng là sau khi chúng độc vết thương sẽ như cùng liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Liền là bị hao đùm hỏa diễm thiêu đốt về sau cũng sẽ xuất hiện dạng này triệu chứng. Hôm nay thật là gặp quỷ. Hộ lâm viên đội trưởng lại không biết là vì cái gì. Vừa mới hao đùm sử dụng rõ ràng là phai phang. Đối Akainai căn bản sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Hiện tại thế mà lại xuất hiện dạng này khác thường tình huống. Lúc này Hào đùm đã hoàn thành thét dài. Liền ngay cả mặt trời cũng theo đó mãnh liệt mấy phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.